Có lẽ cũng chính vì có cây đèn độc thâu này, thi hại trong 1000 năm nay không có bất kỳ tồn tại nào có thể đến gần, đều là né tránh ra từ xa, giữ cho thi thể hoàn chỉnh. Đồng thâu dường như cũng có khả năng cho cựu chủ hài cốt này lần nữa mở mắt ra, dần dần không biết bắt đầu từ khi nào. Từ trên thi hại tràn ra một tia khí tức như có như không. Khí tức kia tương tự tiên, dường như ma, quỷ dị hay thay đổi, mang theo hung tàn. Nếu như có người đã từng tham dự chiến tranh sơn hải giới xuất hiện ở nơi này, có lẽ rất nhanh sẽ nhận ra đây là yêu khí. Thuộc loại khí tức của yêu tôn, vị tồn tại trong truyền thuyết của sơn hải giới kia. Hai cốt đây chính là Mạnh Hạo. Năm đó sau khi được bị đóng truyền tống ra ngoài, hắn liền mất đi ý thức. Tuy nhiên, trước một hơi thở mất đi ý thức, tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó, toàn bộ hiện lên trong óc của hắn. Hắn nhìn thấy anh Vũ xóa đi ý thức, thấy bị đóng hy sinh đổi lấy truyền tống. Sau khi nhìn thấy hết thảy, tim của hắn như bị xé rách, đầu óc của hắn quay cuồng, hắn không thể đi ngang cản, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Giữ lại huyết lệ, cho đến sau khi truyền tống, trước khi mất đi ý thức, hắn cười, nụ cười thê lương, nụ cười kia trước sau như bột, mang theo điên cuồng. Hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi, hắn muốn đi liều mạng một lần, hắn muốn đi để cho mình lần nữa trở về. Hắn không biết nên làm như thế nào. Hắn nghĩ tới niết bàn tồn tại trong huyết mạch của mình. Hắn cũng nghĩ đến ngọn đèn đồng thâu bên trong túi trữ vật kia. Dùng chút khí lực cuối cùng lấy ra cây đèn đồng thâu, thi triển một bí pháp đặc thù truyền thừa của Thủy Đông Lưu. Bí pháp kia là hồn đăng đoạt xá người khác. Đây vốn là một thuật pháp rất điên cuồng. Mặc dù Thủy Đông Lưu cũng chỉ là giữ lại trong trí nhớ, nhưng cũng không có nghĩa là có thể thành công. Cùng lúc thi triển pháp đầy, Mạnh Hạo mất đi ý thức. Tất cả thời gian sau, đối với hắn đều trống rỗng. Mà thân thể hắn trong 1000 năm đầy, không ngừng khô héo, sinh cơ, đã bị diệt tuyệt. Hết thảy đều tiêu tan. Duy chỉ có ngọn hồn đăng kia, thủy chung duy trì dung hợp, cho đến một ngày này. Ngay khi cây đèn động thâu hoàn toàn dung hợp vào bi tâm của Mạnh Hạo, trong cơ thể của hắn dần dần xuất hiện biến đổi long trời lở đất. Trong cơ thể hắn, thi thoảng có tiếng sấm quanh quẩn. Là ngọn đèn đồng thâu kia, đang từ từ thay thế hồn đăng bổn mạng, đã mất đi của Mạnh Hạo. Với cây đèn đồng thâu, làm cây đèn bản mạng, trọng tố kinh mạch, trọng tố tu vi. Mẫu thịt của hắn khô héo, nhưng mỗi một ngày đều có lực lượng khí huyết mạnh hơn nảy sinh. Lục phủ ngũ tạng của hắn vốn đã khô héo, nhưng giờ này dường như đang chậm rãi sống lại. Cho đến mấy ngày sau, qua 1000 năm, khi tiếng nhịp tim thứ nhất truyền ra từ ngực Mạnh Hạo, tinh không mênh mang chung quanh hắn nổ vang, tinh không trung chảy, dẫn tới vô số sinh mạng ẩn nấp ở bốn phương tám hướng, dường như bị làm cho kinh sợ, lập tức tản ra. Khi lần nữa truyền ra tiếng tim đập, trong cơ thể Mạnh Hạo có máu tươi từ trong trái tim phát ra, chảy đi toàn thân, làm cho những máu khô héo kia toàn bộ sống lại. Thân thể của hắn dần dần không còn là hoàn toàn khô héo, mà đã có phập phồng. Theo máu tươi vận chuyển, ngọn đèn đồng thâu trong cơ thể hắn đang từ từ thiêu đốt, có làn khói xanh tỏa ra, xác nhập vào mỗi một tấc máu thịt trong toàn thân Mạnh Hạo. Xác nhập vào tu vi của hắn, khiến cho giờ khắc đầy trên người của hắn cũng cháy lên sinh cơ. Một khí tức cực mạnh, thậm chí khiến bốn phía tinh không đều rung chảy. Trong cơ thể hắn, ngay khoảnh khắc đầy, âm âm bào phát. Thân thể hắn rung chảy, hai mắt hắn cũng rung chảy, dường như đang ngưng tụ một lực lượng để mở mắt ra. Lực lượng đầy càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó khí tức trên người hắn cũng kinh khủng hơn, khiến cho tinh không bốn phía nhấc lên lốc xoáy. Lốc xoáy này trình độ rối loạn có lẽ không bằng cương động anh vũ nhấc lên tinh không mênh mang lúc trước, nhưng trước mặt hắn vẫn là rất kinh người. Nhưng cũng chỉ kéo dài mấy nhịp thở. Khí tức này dần dần suy yếu, thân thể Mạnh Hạo cũng từ từ không còn trung chảy.

như muốn nổ tung. Dường như khí tức những người này nếu tản ra một chút đã lập tức làm cho thiếu niên cùng rất nhiều tu sĩ bốn phía toàn thân tan vỡ, tan xương nát thịt. Tỷ tỷ của hắn tốt hơn hắn một chút, nhưng cũng đang run rẩy, cắn răng chịu đựng, tinh thần cũng run rẩy theo. Ý phấn chấn giảm bớt rất nhiều, dường như nàng nhìn như không ra những cường giả thương mang phái đối diện này, trong mắt bén nhọn. Vân gia Vân Sang mang theo con trai trưởng Vân Phong thế hệ của Vân gia ta, bái kiến chư vị tiền bối thương mang phái. Nữ tử theo bản năng ôm quyền, cúi đầu thật sâu, lấy ra lệnh bài thân phận mua được từ Vân gia, giơ lên thật cao. Thiếu niên sau lưng nàng cũng đang run rẩy, cũng nhanh chóng ôm quyền cúi đầu, đáy lòng âm thầm kêu khổ. Lời nàng nói ra, ánh mắt những người thương mang phái phía trước kia đều lóe lên. Lão già dẫn đầu nhíu mày, cẩn thận liếc nhìn nữ tử tự xưng Vân Sang. Trong ánh mắt, lướt qua túi trữ vật. Về phần lệnh bài thân phận kia, lão không chú ý chút nào. Vân già. Sau một lúc đầu, lão già thản nhiên nói, nhìn chằm chằm túi trữ vật của nữ tử, dường như ánh mắt có thể xuyên thấu, thấy được mạnh hào bên trong. Một lát sau, cặp mắt của lão già lóe lên, đột nhiên lắc đầu nở nụ cười. Khai thương mạng, lạc tinh lộ, truyền 1 triệu đệ tử, xếp hàng đại lộ thương mạng, đoạn cách quỷ. Lời nói lão vừa ra, giống như là làm ngay. Tất cả cường giả thương mang phía sau lập tức cúi đầu. Cùng lúc đó, trên thương mang tinh truyền ra tiếng nổ vang. Tiếng nổ đầy khuếch tán trong tinh không. Có thể thấy được bất ngờ có 2 người khổng lồ đi ra từ trên thương mang tinh. 2 người khổng lồ này giơ lên 1 quần tinh quang, đạp bước đến phía sau bọn họ. Tinh quang thành đường đến thẳng phi tòa. Cùng lúc đó, sau lưng bọn họ, từng cầu vòng gạo thét, bất ngờ có 1 triệu đệ tử thương mang, quần áo giống nhau, bay nhanh ra, dừng lại 2 bên tinh lộ này, giang thành 1 cái, đại đạo 1 triệu. Cảnh tượng này làm cho những tu sĩ động lại trong tinh không, từng người một mở mắt to. Bọn họ cho dù không biết 7 tiếng chuông trước đại biểu những hàm nghĩa gì, nhưng đều biết, mở thương mang, người khổng lồ giơ cao tinh mang. 1 triệu đệ tử giàn chào. Hết thảy này đại biểu cái gì? Đây là nghi lễ gần như cao nhất trong thương mang phái. Đã nhiều năm rồi, không thấy thương mang phái bày ra nghi lễ như vậy. 2 tỷ đệ kia đều cùng là lai lịch gì? 1 triệu đệ tử giàn chào, có thể thương mang phái bày ra lễ tiết như vậy. Chuyện này không bình thường. Đáy lòng mọi người ù lên. Mỗi một người đều vô cùng rung động. Mời. Lão già trương bào vàng sậm cười nhạt, thâm ý sâu sắc nhìn túi trữ vật của nữ tử kia, vung tay áo, nhường đường. Những cường giả phía sau lão như đang suy nghĩ, cũng nhường đường, khiến cho đại đạo tinh mang trực tiếp trải đến phía trước phi tòa. Vân Sang mở to mắt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Đây là trong giấc mơ dĩ vãng của nàng mới có thể ảo tưởng ra cảnh tượng này, lúc này lại trở thành thực tế. Cho dù tính cách nàng thua hơn nữa, cũng không nhìn được chần chừ. Vân gia lợi hại như vậy à? Một gia tộc sa sút, không ngờ làm cho thương mang phái bày ra lễ tiết như thế sao? Ừ, xem ra Vân gia có rất nhiều bí mật, ta trước không chú ý những thứ này. Đợi sau khi trở về, ra một ít linh thạch, phải đi Vân gia thăm dò một phen. Nữ tử suy nghĩ một chút, nếu không lại sai lệch, tinh thần phấn chấn, lập tức đi về phía trước. Tiếp tục chí cao khí ngang về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại líu lo nói chuyện cùng với thiếu niên sau lưng nàng. Đi theo ta, ngẩng đầu, thời điểm này nhớ, chúng ta là người Vân gia, đệ là con trai trưởng của Vân gia. Tiểu đệ, để xem, thương mang phái này, coi trọng chúng ta như vậy, ha ha. Nữ tử đi phía trước, mặc dù khó tránh khẩn trương, nhưng cặp mắt lại rất sáng. Đệ tử thương mang phái 2 bên liên tục bái kiến. Những tu sĩ động lại 4 phía đều hâm mộ, ánh mắt hướng về thương mang tinh. Thiếu niên sau lưng nặng lúc này càng thêm trung chảy, cảm thấy chuyện này thật là quỷ dị. Đối phương căn bản không cần kiểm nghiệm Ngọc Giản Vân gia. Có thể tưởng tượng, hết thảy nguyên do tỷ tỷ của hắn nói căn bản là không phải chuyện quan trọng. Nhưng trước mắt không có biện pháp khác. Bốn phía bọn họ, lão gia Trương Bao vàng sạm kia, chưa từng rời đi. Còn có mấy chục ngàn cường giả thương mang phái đều như thế. Cây này, này căn bản không phải nghênh tiếp. Đây là áp tải mà. Da đầu của thiếu niên tê dại, run chạy theo tỷ tỷ của hắn. Vẫn được vây quanh nghênh tiếp ở thương mang tình. Dần dần đi qua tinh không, bước chân lên thương mang tình. Cả thương mang tình quá lớn, không thấy được đích đến. Lúc này xuất hiện, phía trước hai tỷ đệ, là một vùng núi mênh mông. Phóng tầm mắt nhìn lại. Núi trước mắt, chừng hơn triệu, liên miên không ngừng. Trong đó, cũng có rất nhiều đám mây mù, cắm thẳng về phía chân trời. Từng cung điện, đứng vững trên ngọn núi đó, như ẩn như hiện, tạo thành khí thế đại phái trọng đại vô biên. Nhất là, giữa một ngọn núi kia, đều có cầu sắt liên tiếp, khiến cho nơi này trong phạm vi vô hạn, đều nhất phái thương mang. Thương mang có rất nhiều gia tộc tu chân, nhưng một phải chỉ có nhất phái thương mang, những gia tộc tu chân kia cũng tồn tại vì thương mang phái tà. Thương mang phái là căn bản của thương mang tình, có 8 cửa núi. Các người giờ đây ở nơi này là cửa núi thứ 8. Còn nơi tông môn trong thiên hạ, không chỗ nào không phải đất của thương mang tông tà. Còn ở tông bản còn lại là trong thương mang tinh này. Cả tinh tú là trống trỗng bên trong. Trong phạm vi lớn hơn, nơi đó là hạch tâm của thương mang phái tà. Ngay khi hai tỷ đệ bước chân vào thương mang tinh, giữa không trung thấy được triệu ngọn núi, tinh thần bọn họ chấn động mãnh liệt. Lão già Trương Bào màu vàng sầm ở bên cạnh mỉm cười nói. Thanh âm của lão từ từ quanh quẩn, làm cho tỷ đệ không khỏi hít sâu. Bọn họ nhìn vùng núi vô biên trước mắt, nhìn những lầu kia, nhìn điện phủ, vô số tu sĩ kia. Bọn họ vốn tưởng rằng nơi này chính là thương mang phái, nhưng lại không nghĩ rằng trước mắt nơi này chẳng qua chỉ là một phần nhỏ thôi, chỉ là một trong 8 cửa núi ngoại bộ mà thôi. Cửa núi ngoại bộ đã thế này, trong hạch tâm dưới đại địa ở thương mang tình kia sẽ kinh người thế nào? Thiếu niên hô hấp dồn dập, trong mắt hắn dần dần lộ ra vẻ khát vọng. Khi tinh thần thiếu niên rung động, nữ tử bên cạnh bỗng nhiên cười ha ha. Không tệ, không tệ, thương mang phái không hổ là chí tôn đạo môn. Vân gia ta vẫn là kém một chút, bất quá kém cũng không nhiều. Sắc mặt nữ tử tái nhợt, nhưng lại làm bộ dáng như không yếu kém. Thiếu niên bên cạnh nghe nàng nói, trái tim nảy lên. Đối với tỷ tỷ bất cẩn của mình, hắn rất nhức đầu. Đối với lời nói của nữ tử này, lão già Trương Bào vang sầm, cười nhạt, chậm rãi nói. Nói một câu, câu nói này quanh quẩn, lập tức làm cho khí bốn phía trong chốc lát động lại. Hiện tại bày ra lễ tiết, tông môn cũng vào được. Lão phu nên nói gì cũng đã nói. Như vậy đạo hữu có thể hay không đi ra gặp mặt? Lão già Trương Bao vang sầm, thẳng nhiên nói, cặp mắt lóe sáng, nhìn chăm chăm túi trữ vật trên người nữ tử kia. Cùng lúc đó bốn phía thiên địa, trong nháy mắt nổ vang, gió mây mơ hồ cuồn cuộn. Thành hình trận pháp động lại, một triệu đệ tử kia vây quanh bốn phía, nghiễm nhiên hóa thành đại trận. Lão già Trương Bao vang sầm bên cạnh. Mấy chục ngàn cường giả phía trước lúc này nổi lên khí thế, âm âm bùng phát, khiến cho thiên địa biến sắc, bốn phương tám hướng chấn động. Còn phía dưới ngàn vạn núi lớn lúc này, cũng có vô số khí tức ngập trời, bố trí nơi này trở thành nơi xâm la. Khí thế kia tản ra, lập tức làm thiếu niên kia phun ra máu tươi, ý thức trước mắt mơ hồ. Còn nữ tử kia sửng sốt một chút, cũng phun ra máu tươi. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt, mờ mịt không biết chuyện gì xảy ra. Nàng nhìn mọi người bốn phía, nhìn tồn tại của rất nhiều người. Lúc này khí thế tản ra vượt qua hết thảy cường giả nàng gặp trước đây. Tiền bối, các người... Nữ tử này miễn cưỡng nói, đây là lão già Trương Bao Văn Sầm, đã có chút cố kỵ, không muốn bức bách quá đáng, nếu không hai tỷ đệ này sống chết chỉ trong ý niệm của lão già. Lão già Trương Bao Văn Sầm nhíu mày, với tư vi cùng với tuổi tác của lão, lòng người đã sớm nhìn thấu hai người này là thật giả. Lúc này lão nhìn lại, hai tỷ đệ này dường như thật không biết gì. Trong lòng hắn động đậy, nâng tay đánh về hư không một trảo, lập tức túi trữ vật của nữ tử kia bay ra, bay thẳng đến chỗ lão già. Lão già cẩn thận không bắt lấy, mà vung tay áo. Ầm một tiếng, túi trữ vật bể nát, tràn ra vô số tạp vật, còn có vài khối thi thể. Ánh mắt của lão già Trường Bào Vàng Sầm lóe sáng, không nhìn tạp vật khác, mà toàn bộ tinh thần trong phút chốc bị một khối thi thể khô héo hấp dẫn. Lão liếc mắt đã nhìn thấy khối thi thể kia. Khi nhìn đến, trong hai mắt của lão, trong phút chốc bùng phát ra ánh sao, trước nay chưa từng có.